Nữ quan vận sử, chương 190, Phi Nhiên tặng châu, gocchuyenaudio.com, Ninh Phi Nhiên kê đơn thuốc rồi được Cố Khinh Luật mời ra phòng khách ngồi, Cố Khinh Âm cũng ngồi bên cạnh. Nghe nói lúc trước Ninh Thái Y từng đến quý phủ trần bệnh cho xá muội. Cố Khinh Luật sai người dâng trà lên, nói, chưa đợi Ninh Phi Nhiên mở miệng, Cố Khinh Âm đã nói. Đúng vậy, Ninh Thái Y tuổi trẻ tài cao, cũng xem như có quen biết với muội. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên mời Ninh Phi Nhiên đến khám là vì chuyện gì, sau đó mỗi lần tiếp xúc hai người gặp nhau dường như cũng không phải là chuyện gì vui vẻ, thậm chí nàng còn bị hắn. Nàng không thể mở miệng, cũng không hy vọng hắn nói ra chuyện cũ gì. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Ninh Phi Nhiên một cái, ánh mắt sáng quắc. Hai mắt Ninh Phi Nhiên đen láy trong suốt long lanh, như điểm sóng nước, được Cố đại nhân tán thưởng, hạ quan rất vui. Giọng nói du dương như tiếng suối chảy. Cố Khinh Luật nói, Ninh Thái Y đã có quen biết với xá muội, mẫu thân tôi có bệnh tình gì xin hãy báo cho biết. Ninh Phi Nhiên thu liễm thần sắc nói, Cố lão phu nhân yêu tư quá độ tích thúc thành tật, thêm nữa lại bị phong hàn, kéo dài mấy ngày, khiến bệnh tình nặng thêm. Cố Khinh Âm nghe vậy, vội la lên, dù thế nào thỉnh Ninh Thái Y nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi cho mẫu thân ta. Chuyện này là đương nhiên, hạ quan đã từng nói với Cố đại nhân, phàm là do hạ quan trần trị bệnh nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Hắn hơi trầm ngâm, nói tiếp, hạ quan đã kê đơn thuốc cần phải cho Cố lão phu nhân sử dụng đúng hạn. 3 ngày này mỗi ngày hạ quan sẽ đến quý phủ châm cứu xua hàn cho Cố lão phu nhân, 3 ngày sau tùy theo bệnh tình xác định bước tiếp theo. Cố Khinh Luật gật đầu, nói, vậy làm phiền Ninh Thái Y. Lúc này, gã sai vặt tiến vào bẩm báo có xe ngựa từ quận Thanh Nam đến phủ. Cố Khinh Luật bận ra nghênh tiếp, bảo Cố Khinh Âm ngồi lại cùng Ninh Phi Nhiên một lát. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại 2 người, ánh mắt trong trẻo của Ninh Phi Nhiên nhìn Cố Khinh Âm, nói. Thương thế của Cố đại nhân chắc đã tốt hơn. Cố Khinh Âm trả lời, khó được Ninh Thái Y vẫn nhớ, vết thương của ta lành rồi. Ninh Phi Nhiên khẽ gật đầu, nghiêng người tìm kiếm trong hòm thuốc một lát, lấy ra 3 cái túi gấm màu trắng để lên mặt bàn, rồi quay ra nhìn nàng, nói. Cố đại nhân, lần này hạ quan mang theo nhiều túi xuân lộ, đại nhân nhớ phải dùng. Cố Khinh Âm nheo mắt, lần trước lúc Ninh Phi Nhiên tái khám vết thương cho nàng cũng đưa túi xuân lộ, nhưng trong lòng nàng khó chịu vì hắn không chịu kê thuốc tránh thai, làm sao còn nghĩ đến việc dùng nữa, đã sớm vứt qua một bên. Lần này thấy hắn trịnh trọng mang đến cho nàng 3 cái, trong lòng nàng lại có chút áy náy. Vì thế, nàng nhận túi xuân lộ rồi đặt sang một bên, nói nhỏ. Đa tạ Ninh Thái Y, Ninh Phi Nhiên cong môi, Cố đại nhân sẽ dùng chứ. Chút áy náy vừa xuất hiện của Cố Khinh Âm lập tức liền tan thành mây khói. Nàng cắn răng nói, cái này không nhọc Ninh Thái Y lo lắng. Ninh Phi Nhiên bình tĩnh nhìn nàng, thu liễm ý cười, chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một hạt châu đặt vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt nàng. Cố Khinh Âm nhìn xem, hạt châu đen bóng, thoang thoảng hương thơm, cũng không biết làm bằng gỗ gì. Nàng hỏi, đây là vật gì? Khi còn bé ta lớn lên ở đạo quán, cách đây vài ngày có trở về Vân An sư phụ, hạt châu này là lão nhân gia tặng cho, tên là Trầm Lần Tràng Hạt, là vật quý. Ninh Phi Nhiên thản nhiên nói, nếu lúc nào Cố đại nhân cũng đeo trên người, có thể áp chế chứng can ức. Cố Khinh Âm kinh ngạc, Ninh Thái Y muốn tặng, gocchuyenaudio.com, cho bản quan, Ninh Phi Nhiên hờ hững nói. Sư phụ vì đại nhân mới tặng, xin chỉ giáo, bản quan chưa bao giờ gặp mặt tôn sư, Cố Khinh Âm nói, hạ quan nhắc tới chứng bệnh của đại nhân với sư phụ, bởi vậy sư phụ mới tặng. Hắn nhét hạt châu vào tay nàng, hạt châu này chỉ là vật tầm thường với người ngoài, duy đối với đại nhân lại hữu ích, mong đại nhân nhận lấy. Cố Khinh Âm kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn hạt châu trong lòng bàn tay mình, nhất thời không biết nên nói gì. Sóng mắt trong trẻo của Ninh Phi Nhiên lưu truyền, cười nhẹ, Cố đại nhân không cần cảm động quá, hạ quan thuận tiện nói cho sư phụ biết, sư phụ cũng vừa khéo có hạt châu này, còn không biết dùng thế nào, cũng không phải đặc biệt đi cầu xin vì Cố đại nhân đâu. Cách chương.